ai mới là con trai? Chương 10, không cãi nhau không được. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sáu đứa tụi nó vẫn còn liên miên nằm trên chiếc giường 1m² kia với 3 tầng. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống báo hiệu cho mọi học sinh ở ký túc xá chuẩn bị lên lớp học. Hôm nay sẽ là một ngày mới. Hơ, hơ, hơ, nó là người mở đầu trong căn phòng này với tiếng ngáp kinh hồn. Mấy giờ rồi không biết, nó giơ đồng hồ lên, chỉ mới có 6 trong không đúng. Vẫn theo thói cũ, đi trễ xíu đâu có chết, nó lại trườn ườn ra như hột mít mới luộc vậy. Đệch, hắn xoa hai vùng thái dương với không mặt nhăn nhó, nhưng mắt vẫn nhắm chưa hề hé ra một chút. Mới sáng mà đã có chế nào sồn lên thế, anh mở mồm là lúc nào cũng, sồn, chế giám thị chứ ai, có vẻ chàng rất ghét giám thị trường này từ hôm qua đến giờ. Bữa nào tao phải cho ảnh biết học sinh quậy là như thế nào. Thật não nề, anh vùng mình dậy, vì ở tầng 1 nên rất nhanh chóng đến nhà vệ sinh sửa soạn. Trong khi ba tụi hắn đã bừng tỉnh thì ba tụi nó vẫn say sưa như tiếng trống vẫn chưa được đánh. Có khi động đất đánh thức tụi nó vẫn chưa dậy nữa chứ nói gì tiếng trống còn con ấy. Nhỏ chắp miệng thở thản nhiên với tầng 1 khi mặt trời đã ló trên mặt nhỏ những tia nắng buổi sáng. Nàng hít thở nhẹ nhàng với cái miệng hình chữ O không thay đổi gì từ tối đến giờ. Nó là Lê Thế Nhất, ban nãy đã dậy rồi mới nhắm lại, xoay người mà chăn gối. Nửa rơi nửa còn, đến tít dưới tầng 1 của nhỏ, miệng thì nửa nhếch nửa O tách làm đôi thành C, xem ba tụi nó cứ như thể là ngủ bù chỉ vì hôm qua đi đánh giặc vậy. Anh vừa đánh răng xong, ra chỗ giường là bắt gặp ngay cái cảnh tượng của mấy vị dãy đối diện. Tởm, đến lượt chàng là người leo tầng xuống lắc đầu nhìn bọn nó. Hơ, hơ, hơ, vừa dứt từ, tởm, chiếc gối từ giường nhỏ bay thẳng lên mặt chàng không thương tiếc. Mày vừa nói cái gì đó, nhỏ lí nhí mắt ra nhìn chàng, đã nghe rồi mà còn hỏi hả, chàng tức giận ném chiếc gối lại vào mặt nhỏ, nhưng chưa kịp đáp xuống mặt nhỏ thì nàng từ lầu 3 đi xuống. Dính gấp, chiếc tôi đấy vào mặt, đệch, nàng tức giận quay sang nhìn anh, mới mở mắt chưa kịp nhìn đường là gây chiến trước rồi. Nhưng người ném là chàng mà nàng. Nàng tức giận cầm chặt chiếc gối đến trước mặt anh không biết gì, đang lau mặt với tâm trạng tươi rói. Nàng nhìn thái độ của anh cứ nghĩ anh đang giả nai. Chắc nghĩ vụ ba lô với giường hôm qua nên định chơi xỏ chứ gì. Nàng cầm gối tung vào mặt anh không thương tiếc mặc dù biết mình đã xâm phạm ke. Mà xâm phạm thì ăn trọn 30 cú đấm, thích gây sự hả, anh bị đánh bát ngờ chưa kịp né thì gối cứ lia lịa vào mặt mình. CLGT, mày thích đánh nhau bây giờ luôn chứ gì? Nàng nắm chặt tay thành quyền đấm, chưa kịp đánh thì, giọng chua chát của nó không kém gì nàng hôm qua vang lên khiến cả dãy nam lẫn nữ thức dậy đến nỗi chưa kịp nướng vài phút. Đệch, hắn tự đập vào mặt mình, ở ký túc xá là toàn lũ bệnh đau, khốn nạn thật, hắn cầu nhàu đi xuống tầng với chiếc khăn lau mặt vào nhà tắm. Còn bốn đứa ở bên dưới không biết cái gì đang xảy ra. Tròn xoe mắt nhìn nó với câu hỏi, chuyện gì xảy ra, nó vùng mình dậy lo mép đang vãi nước bọt kia ra quay sang nhìn tụi anh với ánh mắt gấp gáp. Hôm nay có bài kiểm tra một tiết, không đi kịp là không được thi đâu. Vừa dứt câu bốn đứa loạn xạ thu xếp đồ đạc mà quên bén chuyện mình dự định đang làm gì với nhau. Mà như thế cũng tốt, đệch, sao không hô sớm, nhỏ vừa đánh răng vừa xem đồng hồ, còn 15, nữa là chuông reo, cái trường gì khó thế không biết, góc chuyện audio.com. Đi trễ là không được thi, nàng cằn nhằn, nhanh đi, chàng vừa lấy sách vở vừa nhai snack trong mồm, anh im im mới ghê, thay đồ chưa kịp thì đã xỏ giày chạy theo ánh sáng sáng nhất mà mình đang. Bán, thằng khốn này mày có mau mở cửa ra không? Nó đứng trước cửa nhà vệ sinh đập ầm ầm, đéo, hắn đặt đít bên trong với cuộn giấy vệ sinh màu trắng, ba. Đệch, nó gãi đầu bù xù, rầm rầm, tức điên lên đập mạnh vào cửa, khỏi đi học luôn nha mày. Nó tức tối khóa luôn cửa nhà vệ sinh, làm cái gì đó, hắn bên trong hét lên, ngủ trong đó luôn đi, nó phủi tay cười đắc chí quay sang nhỏ và nàng, chưa kịp cười thì nhỏ và nàng đã phóng như gió xuống lầu. Nó trố mắt nhìn hai con bạn khốn nạn kia, mặc quần áo chạy theo để hắn ở lại với tiếng hét kinh hồn. Thằng khốn, mở cửa cho tao, reng, reng, reng, bây giờ là chỉ có 5 đứa chạy với tốc độ phi ngựa. Nhưng số phận đã đưa đẩy bọn chúng phải trễ giờ. Vừa đến lớp chưa kịp thở thì bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm cùng ông giám thị bên cạnh. Trễ 6 em sao ở đây chỉ có 5 thôi. Giáo viên đưa danh sách lên đọc, Nhật, Phong, Thụy, Nam, Bảo và còn Quân nữa, thiếu Quân, có em, hắn vác ba lô với quần áo xộc xệch chạy đến nhìn giám thị và bà cô nghiêm khắc kia. nhìn hắn như gấp gáp đến nỗi tưởng chừng chưa kịp kéo tia quần luôn ấy chứ. Nhưng có ai biết rằng khó khăn lắm hắn mới phá được cửa nhà vệ sinh và chạy đến đây. Cô và giám thị giật mình nhìn hắn, mặt mũi khôi ngô tuấn tú mà ăn mặc kiểu đi học đáng sợ thật. Em có đánh răng chưa vậy? Giám thị hỏi thật lòng nhưng đối với năm đứa kia thì như hỏi đùa. Ai nấy cũng bụng miệng cười, nhịn cười cứ như đang ngậm một thúng lò xo vậy. Nhưng có giám thị với giáo viên chủ nhiệm thì ai dám sặc sụa ở đây? Hắn đỏ mặt nhìn giám thị, đáng ghét mà, đúng là phải cho ổng biết vài vố chơi. Nắm chặt tay Thành Quyền quay sang nhìn bản mặt của nó đang ngơ ngác như không biết gì. Tụi em đứng ngoài cửa cho hết tiết, cô lấy lại tinh thần nhịn cười nhìn sáu đứa tụi nó. Hết tiết xuống dưới phòng giám thị chờ hình phạt, nói rồi cô đi vào lớp với khuôn mặt như tảng băng. Cô gì, giám thị hét lớn làm bọn nó im thinh thít nuốt nước bọt không dám nói thêm. Cái tội ngủ nướng chứ gì, còn cộng thêm chuyện gây gỗ đúng không? Y xì, tôi là tôi biết hết, một câu nói của giám thị bằng hàng ngàn tia phi tiêu từ mắt sáu đứa bọn nó. Nói rồi giám thị quay sang lớp khác để kiểm tra danh sách học sinh với giáo viên. Vừa đi là sáu đứa nhào vô, hình sự, chưa gì là hắn đã nắm cổ áo của nó dốc ngược lên với ánh mắt thù hận. Anh cũng không khác gì, áp nàng vào tường định giơ đấm, trong khi nhỏ với chàng miệng cứ chanh chua. Tụi em bước xuống giám thị nhanh luôn đi, giám thị quay sang bắt gặp cảnh tượng ấy nghiến răng hét lên. Cách chương.